Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Thiên Vũ. Canh năm, hắn đem hết toàn lực xoay người vẫn không có dùng, ngực trong nháy mắt bị bắn thủng, tất cả lực lượng trong nháy mắt biến mất, máu tươi bắn ra như mũi tên, hít kha zzz hí zzz rung động. Lãnh Phi trước mắt từng trận biến thành màu đen, tư duy vẫn rõ ràng. Tôn Hạc Minh đắc ý giữ tợn gương mặt cực kỳ rõ ràng, đặc biệt là lộ ra một hơi bị máu nhuộm đỏ răng. Công chúa điện hạ, Lãnh Phi đem hết toàn lực nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn gian nan móc ra trong ngực hình rồng bạch ngọc, ngửa mặt lên trời lại lần nữa ngã xuống, cơ hồ hôn mê. Cứ việc hắc ám một đợt lại một đợt như nước thủy triều nhào tới. Phải đem hắn cắn nuốt hết. Hắn vẫn quật cường chống đỡ. Nắm giữ tỉnh táo. Thân thể đã triệt để mất đi cảm giác. Chỉ có tư duy cùng ngũ quan vẫn sống động. Thậm chí so sánh ngày thường càng sống động. Tôn Hạc Minh sửng sốt một chút. Nhíu mày. Theo sau thấy được Lãnh Phi trên tay hình rồng ngọc bội. Hơi biến sắc mặt, hắn cũng là người biết hàng, đặc biệt là thân là Hạc Minh Sơn Sơn chủ, cướp bóc làm chủ, càng phải sáng lên chiêu tử, chớ chọc trên không nên dây vào người. Khối ngọc bội này nhìn một cái thì biết rõ là xuất từ hoàng gia chi vật. Hắn liếc một cái bốn phía, một cái đinh bạc bắn về phía Lãnh Phi mi tâm, liền muốn kết quả hắn tính mạng. Đến lúc này, trước tiên giết Lãnh Phi lại nói, keng, đinh bạc bị lực lượng vô hình đánh bay. Tôn Hạc Minh mi tâm bỗng nhiên gồ lên một cái tiểu hồng nốt ruồi. Tiểu hồng nốt ruồi trên, duy, thò ra một cái râu bạc. Như tóc một loại mảnh nhỏ râu bạc, không nhiễm máu tươi, lấp lánh sáng lên. Lãnh Phi trong nháy mắt nghĩ đến, đây tuyệt không phải bình thường bạc. Tôn Hạc Minh kinh ngạc. Trong mắt quang mang ảm đạm xuống, muốn nghiêng đầu xem ai giết mình. Đáng tiếc hắn làm không đến một bước này. Phanh, lại lần nữa ngã xuống tại Lãnh Phi bên cạnh. Lãnh Phi cùng hắn giận mở hai mắt tương đối, lộ ra cười mỉm, nghiêng đầu muốn nói chuyện. Đừng nói chuyện, nhất đạo kỳ dị âm thanh vang rồi. Lãnh Phi thính lực hơn người, đối với âm thanh cực kỳ mẫn cảm. Thường thường thông qua âm thanh đến phân biệt người. Đạo thanh âm này hắn rốt cuộc nghe không ra là hùng là mái. Nam nữ chớ biện, lại êm tai dễ nghe. Một khỏa đan hoàn nhét vào trong miệng. Hóa thành cuồn cuộn luồng nhiệt ở trong thân thể lưu thoan. Lạnh lẽo cùng suy yếu. Hắc ám cùng sợ hãi bỗng chốc bị loại bỏ. Sinh cơ bừng bừng ở trong thân thể lăn cuộn. Sau đó xuyên hướng tâm miệng, sau lưng truyền đến một luồng kỳ dị lực lượng, hóa về một cái đại thủ tại nắn bóp trái tim, nguyên bản vốn đã dừng lại nhịp tim khôi phục. Hí, Lãnh Phi ngửa mặt lên trời thật dài hít hơi, thân thể cung như tôm, đoạn tuyệt hô hấp khôi phục, hắn cảm giác mình lại lần nữa sống lại cảm giác cực kỳ tốt đẹp, cảm động đến muốn rơi lệ. Tiểu thư, đã sống, dễ nghe trung tính âm thanh vang rồi. Vậy thì tốt rồi, một đạo dịu dàng như gió xuân một bản âm thanh vang rồi. Một nghe được thanh âm này, Lãnh Phi toàn bộ phẫn nộ một hồi biến mất. Thanh âm này có thể gột rửa thể xác và tinh thần. Lãnh Phi chậm rãi ngồi dậy, thấy được đứng đối diện hai người, chính là một nam một nữ. Nữ tử đeo lụa trắng, gần lộ ra đầm sâu một loại hai con mắt, sáng ngời, uyên thâm, thâm thúy, mỹ lệ, chỉ dựa vào này đôi mắt liền để cho người lạc lối. Nàng một bộ quần áo trắng như tuyết, mái tóc xóa như hắc gấm, lấp lánh sáng lên, toàn thân nữ quan trang phục, hiển nhiên là đái phát người tu hành, bên cạnh nam tử trung niên cao ngất thon dài. Tựa như một cây ngọc thụ lâm phong mà đứng, mặt như ngọc, cặp mắt như hàn tinh, thật là khó gặp mỹ nam tử. Hắn là một người đạo sĩ, áo choàng tay cầm màu bạc phất trần. Hiển nhiên chính là đây phất trần giết chết Tôn Hạc Minh. Đa tạ nhị vị tiền bối ân cứu mạng. Lãnh Phi ngồi dưới đất ôm quyền. Vãn bối Đăng Vân Lâu ra hộ vệ Lãnh Phi. Thanh Ngọc Thành bên trong Đăng Vân Lâu. Trường Sinh Cốc cái kia. Trung niên đạo sĩ hỏi. Thanh âm hắn nhu và dễ nghe. Nhưng không hùng không mái. Lãnh Phi nguyên bản đánh giá là thái giám. Nhưng cái thế giới này võ học huyền ảo. Luyện đến chỗ cao thâm có thể cải biến thân thể. Âm thanh cũng sẽ phát sinh biến hóa. Cho nên không thể chắc chắc. Lãnh Phi cung kính gật đầu. Đúng vậy. Vậy ngươi vì sao có ngọc bội này? Trung niên đạo sĩ nhẹ nhàng vung lên phất trần. Lãnh Phi trên tay khối kia hình rồng ngọc bội bay lên. Trôi nổi tại bên cạnh hắn. Hắn gọi số lượng một cái. Nhẹ nhàng gật đầu. Không sai. Là Dục Vương Phủ. Lãnh Phi trong bụng thất kinh. Nội khí phóng ra ngoài ngự vật. Tiên thiên cao thủ. Thậm chí tại tiên thiên bên trên. Hắn lần đầu nhìn thấy cao thủ như thế. Hắn áp xuống trong lòng gợn sóng. Bình tĩnh nói. Vãn bối cùng Dục Vương Phủ một vị thị nữ có ân. Được nàng tặng cho. Cái gì hả? Trung niên đạo sĩ hỏi. Lãnh Phi thản nhiên nói. Mẫu thân nàng mắc một loại quái bệnh. Mềm nhũn vô lực thậm chí muốn ảnh hưởng hô hấp. Tại hạ liền thỉnh cầu một trận dược thiện. Chữa khỏi mẫu thân nàng. A, Đăng Vân Lâu dược thiện. Trung niên đạo sĩ chậm rãi gật đầu. Nhìn về phía bạch y nữ tử. Tiểu thư, xem ra không có cứu lầm người. Bạch y nữ tử nhẹ nói nói. Vị này là ai? Lãnh Phi ngay sau đó đem chính mình nghe thấy nói một lần. Hắn ngày thường không nói nhiều. Nhưng cũng không phải ăn nói vụng về. Mà là lười nói. Lúc này hắn biết rõ đến ra sức biểu hiện thời điểm. Là không bình thường kỳ ngộ. Nơi này là Phượng Hót núi. Là ban đầu phu nhân Tống Tuyết Nghi châm bạc rơi xuống địa phương. Cũng là Tĩnh Ba công chúa thường đến từ mà. Hắn hướng bên này chạy trốn chính là có một điểm may mắn tâm tư. Không nghĩ đến đây vạn nhất chi niệm thật cứu mình. Quần áo trắng như tuyết nữ tử khẽ gật đầu một cái. Những tông môn này, càng ngày càng không ra cái gì rồi. Anh Tuấn trung niên thở dài. Lòng người hiểm ác, dục vọng vô cùng, luôn là phải làm những này tội ác chồng chất chuyện. Ngăn không được, Lãnh công tử, người chẳng lẽ không sợ chết? Quần áo trắng như tuyết nữ tử đầm sâu con ngươi nhìn đến hắn. Ôn nhu hỏi, Lãnh Phi yên lặng thản nhiên nhìn đến nàng. Đạo trưởng. Ta đã tỉ mỉ nghĩ tới, tuy có thể làm như không thấy, nhưng không cách nào mặc kệ mình bản tính. Người sống cả đời, nếu không thể tùy hứng mà đi, há chẳng phải là uất ức đáng thương. Hắn nhìn như yên lặng thản nhiên, thật giống như vô cùng nhẹ nhàng. Kỳ thực chính là tâm thần toàn bộ ngưng tụ, đối kháng nữ tử đầm sâu một bản đôi mắt sáng. Thật giống như muốn thất lạc tại đây một đôi mắt sáng bên trong. Cho dù là mỹ lệ như Tĩnh Ba công chúa, tuyệt sắc trời loại kém nhất, đôi mắt sáng cũng kém nữ tử này một bậc. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác, nữ tử này hai con mắt cùng Tĩnh Ba công chúa Đường Lan hai con mắt giống nhau đến mấy phần địa. Phương, người thật đúng là một hào hiệp tính tình. Bạch y nữ tử khẽ cười một tiếng nói. Loại này sống được rất sung sướng, cũng rất gian nan, Lãnh Phi cười nói, cho dù gian nan, ta còn là chọn thống khoái. Bạch y nữ tử nghiêng đầu nhìn về phía Tuấn Dật trung niên. Khẽ cười nói, Lãnh công tử là một người thông minh, nếu không cũng không làm được chuyện này. Người thông minh còn muốn tùng ý mà sống. Rất thú vị, một khi thông minh, liền càng tính toán được mất. Truy đuổi lợi ích lớn nhất, thường thường trở nên bình tĩnh, lý trí còn hơn tình cảm. Lãnh Phi lại hoàn toàn khác biệt, rõ ràng tuyệt đỉnh thông minh, còn muốn thỏa thích mà đi. Rất mâu thuẫn, cũng càng có thú. Tuấn Dật trung niên khẽ mỉm cười. Thế gian vạn vật, tổng có một số khác biệt. Lãnh công tử, ngươi đi đi, còn chưa biết tên nhị vị tiền bối tôn tính đại danh. Lãnh phi ôm quyền đứng dậy, trịnh trọng nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Ngươi nha, Tuấn Dật trung niên nhàn nhạt nói, không đoán ra chúng ta thân phận. Tại Phượng Hót trong núi hô to công chúa, hiển nhiên là nghe được phong thanh gì. Lãnh phi ngại ngùng nói, chỉ nghe qua truyền thuyết, công chúa thường tới gặp một vị quý nhân, nhưng không biết đến tột cùng. Ta đạo hiệu Thiên Vũ, quần áo trắng như tuyết nữ tử nói ra. Tuấn Dật trung niên nói, Mạc Nhất Phong, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.